Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1432, chương 1434, Hắc ám thế giới. Tiên hương các 12 cái đệ tử muốn ngăn lại Hoàng Thiên Vũ, nhưng lại bị Hoàng Thiên Vũ cho một bàn tay đánh bay. Muốn không phải Sở Phong dùng tiên khí bảo vệ rất nhiều đệ tử, những đệ tử này có thể sẽ chết. Dù là như thế, Hoàng Thiên Vũ ở trong mắt Sở Phong vẫn như cũ rất yếu. Sở Phong, muốn không ta để những đạo sĩ kia xuất thủ, một mình ngươi không nhất định có thể ngăn cản Hắc Ám Vương người. Long Vạn Lý nhỏ giọng nói ra, nguyên bản hắn nghĩ đến đợi đến Hắc Ám thật buông xuống, lại để cho những đạo sĩ kia xuất thủ, đánh Hắc Ám sinh vật một trở tay không kịp. Nhưng là hiện ở nơi nào lo lắng nhiều như vậy? Không dùng, ta nói hắn là con kiến hôi. Hắn cũng là con kiến hôi. Ta để hắn hai cánh tay, đều có thể đem hắn xé nát. Sở Phong lời nói, cuồng vọng không gì sánh được. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Hoàng Thiên Vũ gào thét một tiếng. Tiếp theo trong nháy mắt đã đến Sở Phong trước mặt, mà hắn một thân hắc ám vật chất thì là hóa thành một tòa lồng giam, đem Sở Phong cho bao phủ lại. Đây là hắc ám sinh vật bản nguyên chi lực. Long Vạn Lý sắc mặt có chút phát xanh. Hắc ám sinh vật chỗ lấy lợi hại cũng là bởi vì bọn họ có thể từ trong bóng tối hấp thu bản nguyên lực lượng. Tu vi càng cao, hấp thu càng nhiều, đồng dạng chiến tướng chiến đấu thời điểm đều không cần đến trực tiếp đem bản nguyên chi lực phóng xuất ra, đã có thể đem địa cầu đám võ giả áp chế. Mà hiện tại cái này vương giả xuất thủ, lại dùng chính mình bản nguyên lực lượng ngưng tụ ra một cái lồng giam, tiểu tử này quá cuồng vọng. Thật sự coi chính mình có thể chống cự hắc ám bản nguyên. Không tới 3 giây chuông, ta liền có thể đem hắn hóa thành một bộ xương khô. Hoàng Thiên Vũ cười to nói, không nghĩ tới giết Sở Phong đã vậy còn quá đơn giản. Hắc ám thế giới thế nhưng là tại truy nã Sở Phong. Chỉ cần có thể giết Sở Phong, những hoàng giả kia nhóm thì nguyện ý đem bọn hắn tổ cảnh bản nguyên triển lãm cho giành công lấy. Nhìn, đây là thành tựu tổ cảnh cơ hội thật tốt. Hiện tại, chính mình giết Sở Phong, tổ cảnh có hy vọng. Cười bất quá 3 giây. Hắn nụ cười thì đột nhiên ở giữa ngưng kết, bởi vì hắn lồng giam lại có bị phá ra xu thế. Bành, tiếp theo trong nháy mắt, hắn bản nguyên chi lực triệt để nổ nát vụn, mà Sở Phong, chính như chính hắn chỗ nói, vậy mà không có động thủ. Lúc này thời điểm Sở Phong hai tay để sau lưng, chỉ có trước người có một nói kỳ dị lực lượng chính đang không ngừng ba động. Thần hồn lực lượng. Đây là thần hồn lực lượng, người thần hồn cường đại như thế. Hoàng Thiên Vũ vừa sợ vừa giận. Hắc ám thế giới tuyên bố lệnh truy nã thời điểm có thể không có nói qua Sở Phong thần hồn cường đại. Như thế, thần cảnh cường đại, đây là tiến giai tổ cảnh chuẩn bị điều kiện. Nhiều như vậy thần cảnh đỉnh phong không có cách nào tiến giai tổ cảnh. Vì cái gì? Cũng là thần hồn cường độ chưa đủ. Sở Phong thần hồn đã có thể so với hắc ám thế giới những hoàng giả kia nhóm. Thần hồn lực lượng vận dụng, muốn so kinh khí hoặc là hắc ám lực lượng cường đại vô số lần. Giờ phút này, hắn muốn làm sự tình chỉ có chạy trốn. Nhưng là, còn chưa đi ra 5 bước, Sở Phong trong mắt đã có một thanh trường kiếm biến hóa. Lao ra, vòng quanh Hoàng Thiên Vũ đầu đi một vòng. Hoàng Thiên Vũ lông tóc không thương, ánh mắt cũng đã tan rã, trên thân hắc ám khí tức cũng tan hết, bầu trời lại một lần nữa biến đến tĩnh lặng. Tất cả mọi người ngây người, nhìn trước mắt tràng cảnh, cổ họng có một ít phát khô, vừa mới cái kia đại boss cụ thể có bao nhiêu lợi hại. Bọn họ cũng không biết, bất quá, bọn họ biết cái kia boss thủ hạ đều so Long Minh chủ lợi hại hơn. Boss khẳng định càng thêm cường đại. Sở Phong thậm chí không có động thủ, vừa mới giống như chỉ là chừng cái này đại boss liếc một chút. Sau đó cái này đại boss thì triệt triệt để chết. Đây là cường đại cỡ nào lực lượng? Các vị đã thấy, đây chính là cái gọi là hắc ám cường giả, không chịu nổi một kích thôi. Sở Phong nhàn nhạt cười, mở miệng nói ra, cái này làm cho tất cả mọi người đều vô cùng phấn chấn. Trong lúc nhất thời, cổ võ minh trên dưới tất cả đều vang lên tiếng hò hét. Sở Tông chủ vô địch, Hoa Hạ tất thắng, có Sở Tông chủ tại, hắc ám lui tán, ngoặc kép, tiếng hò hét tiếp tục nửa giờ, vẫn là không có dừng lại. Lúc này, Sở Phong đã theo Long Vạn Lý đi vào cổ võ minh đại điện. Dạng này thích hợp sao? Hắc ám thế giới rất cường đại. Long Vạn Lý nhìn lấy bên ngoài những cái kia không biết rõ tình hình võ giả, lo lắng, hiện tại cho những người này một loại hắc ám lực lượng không chịu nổi một kích ảo giác. Đến thời điểm cổ võ giới phải bị thua thiệt, không dạng này thì sẽ tạo thành khủng hoảng, đến thời điểm càng khó xử hơn ý. Sở Phong cười cười, không để bụng, lần này ngươi đến, ta cũng có chuyện phải nói cho ngươi. Trên thực tế nhân loại chúng ta cùng hắc ám thế giới là có một ít giao lưu. Hắc ám thế giới không phải là không có thiên tài, mà là bởi vì thiên tài đều tại hắc ám thế giới bên trong cấm khu lịch luyện. Những người kia đều rất nguy hiểm, tuổi còn nhỏ đã thành thần cảnh cường giả, tất cả đều đang trùng kích tổ cảnh. Long Vạn Lý nói ra, hắc ám thế giới rất lớn, tuy nhiên gọi là hắc ám thế giới, nhưng là trên thực tế bên trong cũng không phải là thật đen kịt một màu. Bên trong võ giả cũng muốn sinh hoạt, cũng muốn tu hành, cũng có thiên tài cùng người tầm thường phân chia. Bất quá, cho dù là thiên tài, cũng không có 200 tuổi phía dưới tổ cảnh cường giả sinh ra. Long Vạn Lý nói tới nhỏ tuổi, cũng là so ra mà nói, chúng ta cùng hắc ám thế giới, mỗi qua 100 năm thời gian, liền sẽ có một lần giao lưu. Đến thời điểm địa cầu thiên tài hội tụ tập lại, bị mang đến hắc ám thế giới cấm khu lịch luyện, chỗ ấy hội có trở thành tổ cảnh cường giả bí mật. Sở Phong mày nhíu lại nhăn, địa cầu thiên tài đi hắc ám thế giới, không là chịu chết sao? Địa cầu các lão tổ không yếu, song phương lão tổ có ước định, đi về sau cường giả song phương không thể ra tay, nếu không cũng là làm trái quy định, hội bạo phát lão tổ ở giữa đại chiến. Đi hắc ám thế giới trên cơ bản đều là lão tổ hậu nhân. Ta cổ võ minh cũng có một vị lão tổ, cho nên lần này ngươi cũng có thể đi qua, đi mở mang kiến thức một chút hắc ám thế giới thiên tài chân chính cũng tốt. Ta cũng đi qua. Lúc này thời điểm, cổ võ minh lão tổ cũng tới, gật gật đầu nghiêm túc căn dặn, không sai, ngươi cũng đi qua, ngươi tu vi đã nhanh muốn tới thần cảnh đỉnh phong, quá trình này muốn là dựa vào chính ngươi tu luyện hội rất chậm, tiến vào cấm khu về sau, ngươi tu vi hội rất nhanh tới đỉnh phong, đến thời điểm thử nghiệm đột phá thần cảnh, đến tổ cảnh, nhớ kỹ, chỉ cần chúng ta Hoa Hạ có thể thêm ra tới một cái tổ cảnh, tình thế liền có thể tốt hơn nhiều. Tối thiểu nhất lần này Hoa Hạ có thể hoàn chỉnh xuống tới. Muốn là hắc ám thế giới người khiêu khích ta, ta có thể không thể giết người. Sở Phong hỏi, những thiên tài kia đều là lão tổ hậu nhân, mà lại là tại hắc ám thế giới bên trong giết. Muốn là giết, chính mình ra không được làm sao bây giờ. Nhưng là nếu như bị khiêu khích, nhường nhịn không phải Sở Phong phong cách, ngươi còn muốn giết những thiên tài kia? Long Vạn Lý có chút im lặng, những thiên tài kia thật rất mạnh, Sở Phong có thể còn sống trở về liền đã rất không tệ, còn nghĩ đến giết những thiên tài kia. Bất quá, cổ võ minh vũ tổ vẫn như cũ nghiêm túc, song phương vốn là có loại tộc mối thù, bọn họ nếu là trêu chọc ngươi, vậy liền giết. Không cần lo lắng đối phương lão tổ ra mặt, đến thời điểm chúng ta sẽ cùng theo đi qua một hai người. bảo hộ các ngươi, miệng phía trên nói như vậy. Vũ Tổ nhưng trong lòng tại nói thầm, lấy Sở Phong bản sự, cần phải giết không mấy người đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.